Chương 923, không chịu thoái vị nguyên phối 14. Người chung quanh chỉ trỏ, còn có người rất ngoài ý muốn Hồ Khải Lệ thế mà liền nữ nhân đều đánh không lại. Nghe được đám người nghị luận, Hồ Khải Lệ càng thêm biệt khuất, trước kia hắn vẫn là đánh thắng được, chỉ là gần nhất này nữ nhân luôn cầm kim đâm, cũng không biết từ chỗ nào học được. Hắn thậm chí muốn hỏi, có phải hay không mỗi một cái bị bức ép đến mức nóng nảy nữ nhân đều như vậy? Không chiếm được chỗ tốt, Hồ Khải Lệ QNZ không muốn để cho người chế giễu, nhanh chóng đứng dậy đi. Sở Vân Lê nhìn hắn chạy trối chết, có chút hài lòng. Bên cạnh Lâm Thị mỉm cười tới, lôi kéo nàng vào cửa. Đối với cái này cô, Sở Vân Lê thái độ đồng dạng. Mặc dù lần trước nàng xem như gián tiếp giúp một chút, nhưng Lâm Như Nương sẽ gả vào Hồ gia nàng không thể bỏ qua công lao. Đồng thời, Lâm Thị làm mai lúc, là biết Hồ Khải Lệ cùng Chu Nhu Lan chi gian hai ba chuyện. Mặc dù Lâm Thị khi đó cũng không cho rằng hai người sẽ nhớ mãi không quên, cũng không biết bọn họ sẽ lẫn nhau nhớ thương 10 năm lâu. Nhưng là, Lâm Như Nương bi thảm một đời quả thật là từ nàng dẫn ra tới. Nói đến Lâm Thị cu nở dê không sai, nhưng Lâm Như Nương giận chó đánh mèo cũng là có. Sở Vân Lê sẽ làm cho nàng vào cửa, cũng là xem ở hòa ly lúc nàng rút một chút phân thượng. Lâm Thị không ăn cơm, chỉ ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Bên cạnh có khách, mẫu tử ba người đều ăn không ngon, lại thêm Hồ Khải Lệ tới náo loạn một trận, đều có chút không thấy ngon miệng, qua loa ăn vài miếng đã thu bát đũa. Sở Vân Lê tại thu bát đũa lúc, Lâm Thị vẫn luôn đi theo. Về sau Sở Vân Lê đến phòng bếp rửa chén, nàng liền dựa vào tại trên khung cửa. Nhìn thấy bên kia viện tử bên trong hai đứa bé lại cầm lên đồ gỗ, lúc này mới thấp giọng nói. Hòa ly đã 3 tháng, đối với về sau có dự định sao? Nghe xong lời này, Sở Vân Lê liền biết nàng lại muốn làm ai, lập tức im lặng, hỏi lại, ta quá đến không tốt sao còn muốn dự định cái gì? Lâm Thị yên lặng. 5 ngày kiếm ta mở Lan ở dê, coi như loại chuyện tốt này không phải mỗi ngày có. 1 năm mở một hồi trương, cũng liền đủ. Xác thực không thể tính qua không được. Nhưng bà mối nha, giúp người đáp cầu dắt mối kia là hạ bút thành văn, lúc này cười nói. Nhà này bên trong không có nam nhân vẫn là khác biệt. Ngươi mang theo hai đứa bé trụ, bên ngoài tin đồn đầy trời khẳng định không thể thiếu. Lại có, ngươi còn trẻ, nếu là cứ như vậy không tìm, không cô đơn sao? Kia Hồ Khải Lệ căn bản không phải thứ gì, ngươi chẳng lẽ còn cấp cho hắn trông coi liền mấy con bác? Sở Vân Lê rất nhanh liền rửa sạch, nói, chẳng lẽ vì không cho hắn trông coi, ta liền muốn tùy tiện tìm nam nhân gả? Lâm Thị phát hiện, chất nữ hiện giờ tính tình bén nhọn cực kỳ. Nhưng nàng người nào chưa thấy qua, cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, ta không phải ý tứ này. Chỉ là ngươi mang theo hai đứa bé sinh hoạt gian nan, tốt nhất là tìm người che chở các ngươi, cũng có thể biết nóng biết lạnh, về sau già, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Sở Vân Lê lấy hay không lấy chồng, cũng không phải từ người khác vài câu liền khuyên động. Thuận miệng nói, nửa đường phu thê há lại dễ làm như vậy này, thành thân 10 năm nhi nữ song toàn nam nhân đều còn có thể bay. Kia rổ giá cạp lai mang theo hài tử nam nhân, càng thêm không vượt qua nổi. Đây không phải nói bậy, Lâm Như Nương hiện giờ đã tuổi IGN30, nghĩ muốn tái giá, căn bản không có khả năng có 30 tuổi còn chưa thành thân nam nhân. Hòa ly đều ít, rất có thể là mang theo hài tử người không vợ. Này giữa phu thê nếu như xen lẫn từng người hài tử, sẽ rất khó có thể quyện thành một tâm. Lại có, lấy chồng lúc sau không chỉ là một người nam nhân cùng hắn hài tử. Còn có nam nhân song thân cùng chị em dâu thân thích. Đừng nói Sở Vân Lê, chính là Lâm Như Nương tại này bên trong, có thể đều không muốn tái giá. Không thể nói như thế. Lâm Thị cười tủm tỉm nói, cái này nếu có thể cùng giường chung gối, đều là kiếp trước đã tu luyện duyên phận, đều nói lâu ngày sinh tình, ngươi còn trẻ, ngươi gả người nhiều nhất cũng liền ngoài 30. Thành thân cũng mới hơn 10 năm, nhưng là hai người các ngươi về sau còn có 30 năm đâu rồi. Chính là lại không biết chữ, ngươi cũng nên biết 30 năm muốn so 15 năm lớn lên nhiều a, các ngươi này nửa đường, so kia nguyên phối ở chung thời gian muốn dài. Vô luận nguyên phối không nguyên phối, tóm lại là các ngươi gần nhau cả đời. Sở Vân Lê đang sát cái bàn, Lâm Thị không chậm trễ nàng làm việc, nàng còn có thể ứng phó vài câu, thật có chút người tách ra hơn 10 năm, cũng còn có thể nhớ Lâm Thị đánh gãy nàng, việc này người cùng người chết khác biệt. Chỉ cần người vẫn còn, trong lòng liền còn có hy vọng. Người kia chết cũng đã chết rồi, lại nhớ thương cũng là dư thừa. Nghe lời nghe âm, Lâm Thị thật đúng là định cho nàng tìm một cái người không vợ. Sở Vân Lê đem khăn ném vào nước bên trong ném, sau đó vắt khô, cô, ngươi lại sai. Người sống chỗ nào hơn được người chết, người không có, sở hữu người nhớ tới đều là nàng tốt, phàm là ta làm được không tốt, chính là không bằng nàng. Mấu chốt là người đã không có, muốn cùng nàng so một chút cũng không thể. Nàng khoát khoát tay, đừng nói nữa, ta không có ý định tái giá. Gặp được một cái hồ khải lệ như vậy, đã là khổ tám đời. Ta hai đứa bé này kéo, thật vất vả mới giữ vững tinh thần tiếp tục sinh hoạt. Lại đến một cái, ta trực tiếp treo cổ được rồi. Đều nói đến muốn chết, Lâm Thị đầy mình thuyết phục nói liền nói không ra. Chỉ phải hờ ơ mờ hư cờ nói, ta chính là hảo tâm, hơn nữa người quả thật không tệ, ta nghĩ đến nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, lúc này mới khởi tâm tư. Sở Vân Lê cười, có bao nhiêu không sai kiếm được có ta nhiều không vốn liếng có ta dạy sao, Lâm Thị yên lặng. Sở Vân Lê thấy thế, lạnh nhạt nói, đã không bằng ta, còn nói cái gì chiếu cố ta. Đó không phải là ta chiếu cố hắn sao, không thể nói như thế. Lâm Thị vô ý thức liền muốn phản bác, Sở Vân Lê cũng đã nói, cô, ta đều từng tuổi này, tình tình yêu yêu nói ra tới làm trò cười cho người khác, cũng liền đạo lý đơn giản nhất, lấy chồng lúc sau, ta có thể so sánh hiện tại có được khỏe hay không, nếu như có thế, ta mới có thể cân nhở ở cờ một hai. Nếu như không thể, ta lấy chồng làm cái gì, cầm nhà bên trong thuộc về bọn hắn hai huynh muội bạc đưa cho người khác hoa sao? Mấy câu hỏi Lâm Thị á khẩu không trả lời được, nàng tiếp tục nói, ngươi làm mai kéo thuyền, cũng đừng chỉ vào ta một cái nha. Bên ngoài như vậy nhiều chưa lập gia đình cô nương, giúp các nàng đi. Lời này tương đương không khách khí. Liên cùng nói Lâm Thị ăn no rồi không có chuyện làm, chê nàng nhiều chuyện đồng dạng. Lâm Thị những năm gần đây đi qua không ít người nhà, đại bộ phận đãi nàng đều thật nhiệt tình, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe vài câu lời nói lạnh nhạt. Nhưng là, Lâm Như Nương là nàng văn bối, trước đó kia môn hôn sự là nàng làm ai, nhân ra xác thực quá đến không tốt. Hiện giờ còn nói những lời này, rơi vào Lâm Thị thai bên trong, chính là chất nữ có chút giận chó đánh mèo chính mình. Tại hồ gia này môn hôn sự bên trên, Lâm Thị là có chút ủy khuất. Nhà ai bà mối cũng không thể bao sinh nhi tử, đồng dạng. Bà mối mặc dù đem nam nữ hai bên ưu điểm nói thiên hoa loạn truy, nhưng cuối cùng làm quyết định chính là hai nhà người. Cái này có thể không thể qua tốt, trôi qua có bao nhiêu tốt, cuối cùng vẫn là quyết định bởi tại hai người trẻ tuổi. Lúc trước rừng hồ hai nhà kết thân, chợt vừa thấy là hồ gia kém một chút, nhưng hồ khải lệ cái này người là thật sự không tệ, đổi một người, coi như vậy nhiều trong nhà đồ dùng cho hắn, QNZ không nhất định có thể kiếm ra gần trăm lượng ngân tới. Như vậy nhiều năm, Lâm Như Nương cùng Lâm gia xác thực trôi qua không tệ, này cửa hôn sự cũng không thể nói liền nhất định không có kéo tốt. Dù sao, coi như hòa ly, chất nữ QNZ kiếm lời hai gian cửa hàng, nếu là gả cho người khác, có thể kiếm nhiều như vậy sao, nói thật lên, Lâm Thị còn cảm thấy chất nữ sẽ không hống người đâu. Bằng không, vì sao đều thành thân 10 năm nhi nữ song toàn nam nhân còn băn khoăn trước kia người yêu đâu, hai người xem như tan rã trong không vui. Sở Vân Lê đem người đắc tội cũng đã đắc tội rồi, hiện tại trấn thượng người đều biết nàng một cái mục điều bán ta mở la nở dê. Muốn lấy nàng nhiều người đi, nếu là nàng bên này đối với tái giá chuyện lập lờ nước đôi, về sau còn có đến phiền đâu. Đối với Lâm Thị loại này người, ngươi huyền chuyển cự tuyệt nàng sẽ cảm thấy là ngươi ngượng ngùng, liền phải như vậy lạnh lời nói vài câu. Nàng rõ ràng, tự nhiên là sẽ không lên cửa. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê không gặp khách lạ. Năm ngày sau, thành bên trong quả nhiên có tiểu nhị đến, cẩn thận dò xét một điêu về sau, cho nàng 7 lượng bạc. Còn dặn dò nàng nhiều điêu một ít ngụ ý lương hảo đồ vật. Bảo ngọc trai bên kia, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tiểu nhị là cho bạc thời điểm nói những lời này. Đều nói tài không lộ ra ngoài, cấp bạc nha, đến tìm ẩn nấp chỗ ngồi. Cho nên, tiểu nhị nói những lời này lúc, chung quanh cũng không có người. Hồ Thanh Lâm một mặt kích động. Hận không thể lập tức đi ra ngoài khắc gỗ đầu. Theo tiểu nhị đến rồi lại đi, Lâm Như Nương một điều có thể bán lấy tiền chuyện cu nở dê chuyển ra ngoài. Thật nhiều người đều động tâm tư, làm chấn thượng mấy cái bà mối tới cầu hôn. Đáng nhắc tới chính là, nơi này thậm chí còn có người để ý bên ngoài làm chậm trễ hôn sự không thành qua thân tuổi trẻ nam nhân, trọn vẹn so Lâm Như Nương trẻ tuổi mấy tuổi. Này đó người... Tại Sở Vân Lê rời đi hồ ra lúc sau bán đi một điều trước đó chưa từng ngoi đầu lên. Lúc này nhảy ra, đồ đần đều biết là vì cái gì. Đám người chào phúng về chào phúng, cũng có chút hiếu kỳ Lâm Như Nương có thể hay không tái giá. Sở Vân Lê đương nhiên là không gả, mấy câu liền đem người vớt tóc. Gặp gỡ kia không chịu từ bỏ, nàng thậm chí trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Tóm lại không thể để cho người cảm thấy chính mình là cái mi và tờ tùy ý bọn họ xoa bóp bông yến. Nhìn đám người lòng người di động, dưỡng tốt bệnh Lý Thị lúc này thật hối hận. Đều nói người này không đến sinh bệnh thời điểm, không biết người nhà là người hay là quỷ. Này mấy ngày nàng bệnh trên giường, thật là không động thủ liền không có ăn. Coi như nàng trực tiếp phân phó nhi tử, cũng sẽ bị Chu Nhu Lan kiếm cớ lôi đi. Đi qua này mấy ngày, Lý Thị xem như triệt để thấy rõ ràng cái này mới con dâu. Sớm biết như thế, nàng còn ra y vo cái gì bệnh nhẹ đều không trông cậy được vào. Về sau thật bị bệnh tại giường Lý Thị chỉ cần nghĩ đến, liền lòng tràn đầy khó chịu. Nghe được Lâm Như Nương một điều giá trị nhiều bạc như vậy, Lý Thị hối hận ruột đều xanh. Nàng là muốn làm nhi tử tái giá Lâm Như Nương qua cửa, thế nhưng là xem nhi tử đối với Chu Nhu Lan như vậy để ý tưởng này, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Bệnh đi như kéo tơ, Lý Thị mặc dù tốt rất nhiều, nhưng toàn thân nương tay chân nhuộn ra, quanh thân đau nhức không thôi. Cu nở dê không muốn núp ních, cứ như vậy nằm ở trên giường, đầu óc chạy không suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhớ lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ. Bên ngoài viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đảo mắt liền đã quá giờ cơm, Lý Thị đói đến sợ, miễn cương đứng dậy đi ra ngoài, viện tử bên trong nhìn một vòng, thật không phải là nàng ảo giác. Viện tử bên trong không có bất kỳ ai, phòng bếp bên trong còn lạnh nồi lạnh lò. Lý Thị cảm thấy, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nghĩ đến lúc trước Lâm Như Nương trộm nhà bên trong bạc, lại nói người một nhà không tính la trộm, Lý Thị trong lòng đột nhiên liền có cái ý nghĩ. Nàng chạy tới xuyên cửa trước cửa sau đó lẻn đi chính phòng. Đem chính phòng bên trong trong trong ngoài ngoài lật ra một vòng, ngoại trừ trên bản đồ trang sức, liền lật đến mấy cái tiền đồng. Nàng có chút không cam tâm, chống nạnh trong phòng đứng nửa ngày, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm. Chu Nhu Lan cho người ta làm thiếp nhiều năm, trở về thời điểm như vậy phú quý, không có khả năng không có bạc. Nàng dương mắt thấy được xà nhà, cảm thấy khẽ động, đi ra ngoài rời cái thang, bò lên. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái tinh xảo hộp nhỏ, liên tục không ngừng nâng lên mở ra vốn cho rằng sẽ thấy ngân phiếu cùng khế sách loại hình. Kết quả bên trong rông tuyết khí đến Lý Thị cầm trong tay hộp hung hăng nện xuống đất.